Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải ăn nhiều thức ăn dinh dưỡng vào. Em không thể lúc nào cũng lo lắng người khác mà không bao giờ lo lắng cho bản thân. Em xem, em gầy như vậy, ảnh cõng em còn không có cảm giác nặng chút nào. Hàn Mộc Tâm vì có một khối bất lớn, ngoại hình làm cho người ta hơi khó tiếp nhận, có thể là do tâm hồn của cô ấy làm cho Lý Sảng gặp được nữ nhân đẹp nhất. 2 năm qua, cô ấy từng nhiều lần trợ giúp mình. Mình còn bị sự thiện lương đó làm cảm động. Bề ngoài xinh đẹp thì thế nào so với lòng dạ bên trong âm độc, vẻ đẹp nội tâm mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Ừ. Đôi mắt của Hàn Mộc Tâm nhìn ra phương xa, bất động thành sắc, xẹt qua một tia u quang. Tại công ty HC, Hàn Mộc Tâm tìm được tài liệu, ngồi thang máy lên tầng chót của tổng giám đốc. Cốc cốc, 3 tiếng gõ cửa quy luật vang lên. Vào đi. Giọng nói không lạnh cũng không nóng đáp lại. Hàn Mộc Tâm đẩy cửa đi vào. Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà ngài muốn. Sở Trạm Đông giống như rất bận rộn cũng không ngẩng đầu lên nói. Để xuống đi. Cô đem tài liệu để xuống. Tổng giám đốc, nếu không còn việc gì phân phó thì tôi đi xuống trước nha. Đáp lại lời của cô không phải lời đồng ý cho cô đi ra, cũng không phải tiếng hừ lạnh lùng mà là im lặng. Sở Trạm Đông vẫn không lên tiếng trả lời, điều này khiến cho Hàn Mộc Tâm không biết phải làm như thế nào cho phải. Rốt cục, cô có được đi ra ngoài hay không, hay phải ở lại đây? Hàn Mộc Tâm chỉ biết đứng im tại chỗ. Cứ như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, cụ thể là bao lâu, cô cũng không biết. Cô chỉ biết 2 chân của mình đã tê cứng lại, mà đỉnh đầu cao quý của vị tổng giám đốc trước mặt vẫn không ngẩng lên, giống như từ nãy đến giờ cô căn bản không có tồn tại trong căn phòng này. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua mà Sở Trạm Đông vẫn không có phản ứng gì. Đôi lông mày thanh tú của Hàn Mộc Tâm nhăn lại, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi và nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị bước đi. Cái này do cô làm phải không? Hàn Mộc Tâm mới chỉ làm một động tác vô cùng nhỏ thì người đàn ông kia đã mở miệng hỏi. Cô vội vàng dừng bước, xoay người lại, khúm núm nói. Dạ, đúng vậy. Người đàn ông cao quý kia rốt cục cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt không rõ ý tứ nhìn cô. Cô tốt nghiệp trường nào? Tôi chưa có đi học đại học. Hàn Mộc Tâm không dám nhìn thẳng Sở Trạm Đông mà cúi gằm đầu xuống. Khó trách. Ngữ điệu của Sở Trạm Đông giống như bừng tỉnh. Ngày mai cô xuống vòng tài vụ lĩnh 1 tháng lương đi. Tổng giám đốc. Hàn Mộc Tâm vội vàng ngẩng đầu lên, 2 mắt to tròn, đèn láy mở to, nhiễm một tầng hơi nước trong suốt. Hừ, ai bảo cô dám đem mặt mũi của tập đoàn HC vào mấy quán ăn ven đường. Cô cứ về nhà ăn không ở rồi đi. Sở Trạm Đông cầm tài liệu đến gần Hàn Mộc Tâm. Cũng không phải vì cô không có thành tích cao. Tôi vốn là người thưởng phạt phân minh, chỉ cần một sai lầm nhỏ của cô cũng có thể mang đến cho công ty tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu dựa vào trình độ hiện tại của cô, báo cáo này cũng không hẳn là tệ. Đáng tiếc, sai chính là sai. Cô là vì sai lầm của mình mà bồi thường. Sở Trạm Đông nói xong liền để báo cáo xuống bàn làm việc rồi nói tiếp. Cô ra ngoài ngay đi. Giọng nói vô cùng lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không hề có. Hắn là cho rằng Hàn Mộc Tâm nhất định sẽ cầu xin hắn tha thứ. Dù sao có biết bao nhiêu người mơ ước có thể được vào tập đoàn HC làm việc. Không nói đến chuyện tiền lương vô cùng cao, mà còn là vì mặt mũi, đặc biệt là những người thuộc tầng lớp trung bình như Hàn Mộc Tâm. 1 tháng hơn 1 tiền lương, hắn dám đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ tìm được một nơi thứ hai ở Bê Thị. Thế nhưng cô lại quay người bỏ đi thật. Sở Trạm Đông nhìn bóng lưng khẽ lung lay của Hàn Mộc Tâm mà cảm thấy cả khuôn mặt của hắn đều đen lại. Cô gái này tiền lương hơn 1 vạn 1 tháng đấy, cô ta không biết tranh thủ sao? Không phải hoàn cảnh của cô rất khó khăn, cô ta không cần 1 vạn này ư? Hay là cô ta đã có bạn trai nên không sợ gì nữa? Cô ta muốn cùng bạn trai sinh con dưỡng cái, sau đó yên tâm ở nhà làm một bà chủ hay sao? Vừa nghĩ đến chuyện sinh con dưỡng cái, tâm của hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Khoản đã. Dạ. Hàn Mộc Tâm quay lại ngơ ngác nhìn hắn. Tổng giám đốc, có chuyện gì à? Hiểm tình, đây là lần đầu tiên cô vi phạm, nhưng lần sau không được phạm phải nữa. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Vẻ mặt của Sở Trạm Đông vô cùng bực mình. Cô đến kia ngồi xem lại nốt. Rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net